Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, chương 103, không có hứng thú. Theo người cuối cùng đầu bị Logan loại ở tuyết bên trong. Tìm đến Russell phiền phức người. Đã toàn bộ bị Logan giải quyết đi. Đừng hiểu lầm, giải quyết ý tứ là đánh ngất hoặc là đánh gãy tay hoặc là chân cái gì. Không muốn bọn họ mệnh. Russell mang theo bài poker bàn tay nhẹ nhàng buông xuống. Ngón tay nhẹ nhàng loáng một cái. Bài poker biến mất không còn tăm hơi. Hắn thật giống không có cơ hội đem này bài cho ném ra ngoài. Ha! Nở nụ cười một tiếng. Russell mở miệng nói. Cảm tạ ngươi a. Logan xoay người lại. Méo sạch đầu. Nhìn Russell. Thấp giọng nói. Ngươi biết ta đi. Không phải nghi vấn. Mà là khẳng định. Ở Russell nhìn thấy hắn lúc. Đều là gặp lơ đãng toát ra cảm thán loại hình tâm tình. Tuy rằng này tâm tình chỉ là một cái thoáng liền qua. Người thường khó có thể phát hiện. Thế nhưng, nếu như là nắm giữ như dã thú nhận biết hắn, liền không giống nhau. Cho dù hắn không thấy, cũng sẽ bị hắn như dã thú nhận biết cho nhận ra được. Russell không hề trả lời. Chỉ là đè ép ép chính mình vành nón. Nhẹ giọng cười cợt, không hề trả lời. Thế nhưng Logan đã biết rồi đáp án. Liền tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo tràn ngập hung ác khí bóng người, mang theo mãnh liệt sát ý, liền nhằm phía Russell. Russell bước chân lùi lại, rời đi quán rượu nhỏ trước, thân hình linh hoạt hướng về những nơi khác chạy đi. Thấy thế, Wolverine Logan trong mắt tàn khốc lóe lên, trực tiếp đuổi theo. Nếu như đối phương là kẻ địch, hắn liền đuổi tới giết chết đối phương. Nếu như không phải kẻ địch, hắn liền hỏi một chút đối phương có phải là biết hắn chuyện gì. Vì lẽ đó, bất luận là cái gì lựa chọn, hắn đều phải trước tiên đuổi tới. Ban ngày, Russell ở trấn nhỏ đi dạo một vòng chỗ tốt đi ra. Rất nhanh, hắn liền tìm đến địa phương thích hợp. Dừng bước, vừa xoay người lại, Logan liền xuất hiện ở phía sau hắn. Nhìn chung quanh hoàn cảnh. Vốn tưởng rằng đối phương là muốn dẫn hắn tiến vào cạm bẫy Logan. Dừng bước, một cái lông mày hung lệ nhăn lại. Nói, ngươi tuyển cái địa phương tốt. Đúng đấy, Russell nhìn Wolverine đáp một tiếng. Dường như không có nhận ra được trong mắt đối phương không kiên nhẫn cùng táo bạo. Mà là chậm chậm từ tốn nói. Wolverine, lúc nào thành bộ dáng này? Được xác định trả lời. Logan như là chó sói con mắt nhẹ nhàng lóe lên. Nói, ta thành hình dáng gì? Mắc mớ gì đến ngươi? Nhanh chân đi hướng về Russell. Nói, nhìn dáng vẻ của ngươi. Hẳn là sẽ không thành thật đem ta muốn biết nói cho ta đi. Chấm ngoặc kép. Russell hai tay buông xuống bên người. Nói, không sai. Vì lẽ đó, ta quyết định đánh ngươi một trận. Đánh tới ngươi nói. Logan khóe miệng bứt lên, tràn ngập ác ý nói, thả lỏng đồng nghiệp, rất nhanh sẽ kết thúc. Thử, máu thịt xé rách thanh âm vang lên, một đôi không gì không xuyên thủng Adamant sầm móng vuốt thép, từ Logan đầu ngón tay duỗi ra, cắt ra gió lạnh, theo Logan bước chân, mang theo lạnh lẽo nhiệt độ, đâm hướng về phía Russell. Nếu Russell biết hắn là ai, còn dám chính diện đối mặt hắn. Nếu như đối phương không mấy cái bàn trải, Logan chính mình cũng không tin. Vì lẽ đó, Logan cũng không sợ chính mình lấy ra móng vuốt sau, không cẩn thận giết chết đối phương. Sự thực, xác thực như vậy, ở Logan lợi chảo duỗi ra, hướng mình vọt tới lúc, vô hình Weaver trong nháy mắt trang bị ở Russell trên người. Hai tay nhanh chóng nâng lên, từng cái mang theo ma lực poker. Sắc bén giống như là lưỡi đao. Từ Russell ngón tay bay ra. Rơi vào Wolverine trên người. A, xem thường khẽ cười một tiếng. Wolverine không có một chút nào phòng ngự ý tứ. Trái lại tăng nhanh nỗ lực tốc độ. Nhằm phía Russell. Thử. Bài xẹt qua Wolverine thân thể. Như là lưỡi đao sắc bén giống như. Cắt ra da thịt. Thế nhưng là ở đánh vào Wolverine xương sọ trên lúc. Phát sinh một tiếng vang giòn, bị gảy đi ra ngoài. cảm nhận được bài trên mang vào sức mạnh. Wolverine thân thể dừng lại, đứng ở tại chỗ, thở nhẹ khẩu khí, nhìn đứng ở đằng xa mang theo bài poker bóng người. Nói, không sai, hắn không nghĩ tới cái kia nhẹ nhàng bài trên mang vào sức mạnh. Dĩ nhiên lớn như vậy. Cảm tạ, Russell đáp một tiếng, nhìn vết thương hầu như xuất hiện ở hiện thời. Cũng đã khỏi hẳn Wolverine, vì là đối phương biến thái tự lành lực âm thầm líu lưỡi. Vì lẽ đó, hắn đáng ghét nhất những này công cao, phòng ngự cao, huyết dày lại khôi phục nhanh chiến sĩ. Một giây sau, đứng tại chỗ Wolverine, lần thứ hai hung ác nhằm phía Russell. Thân thể đang không ngừng lùi về sau bên trong. Russell cánh tay không ngừng vung vẩy. Từng cái bài. Từ trong tay hắn bay ra. Bay về phía Wolverine. Nhìn bay tới bài. Đã cảm thụ quá bài sắc bén cùng sức mạnh Wolverine. Thân thể hơi động. Tách ra phần lớn bài sau. Nhìn khoảng cách hắn mấy mét Russell. Hai chân đột nhiên dùng sức. Như là săn mồi như dã thú. Đánh về phía Russell. Hàn gió gào thét. Ánh trăng lần đầu xuất hiện. Đầy mặt hung ác Wolverine, mang theo lập lòe hàn quang móng vuốt thép, như là như dã thú phi nhào lên. Russell ngẩng đầu lên, nhìn đập tới Wolverine, ma lực ngưng tụ ở trên chân, đột nhiên bộc phát ra. Ở Logan đập xuống khi đến, mau lẹ trốn đến một bên, mà Logan ở rơi xuống đất thời gian, thân hình xoay một cái, liền lần thứ hai đánh về phía bị hắn kéo vào không ít khoảng cách Russell. Ngón tay hơi lóe lên, một tấm lập lòe tia sáng màu vàng, ở ma lực sức mạnh dưới, hiển hiện ra đặc biệt đồ án bài xuất hiện ở Russell chỉ. Một đoạn màu vàng xiềng xích, tiếp theo một cái chớp mắt, Russell khóe miệng bốc lên, trong tay bài, bị hắn ném về phía Wolverine. Thử, một tiếng vang nhỏ, duỗi ra Adamant sầm móng vuốt thép đem bài cắt thành mấy đoạn. Thế nhưng bài trên gánh chịu ma lực, ở chạm được Wolverine móng vuốt thép lúc, vẫn như cũ phát huy tác dụng. Đầu một muộn, một luồng đột nhập lên cảm giác choáng váng xuất hiện ở Wolverine trong đầu. Để hắn không tự chủ được đứng ở tại chỗ. A, nhẹ giọng nở nụ cười. Russell mượn cơ hội này, lần thứ hai đã rời xa Wolverine. Ngăn ngắn choáng váng qua đi, làm Wolverine lấy lại tinh thần lúc. Nhìn lần thứ hai kéo khoảng cách xa Russell, khóe miệng cong lên, thu hồi chính mình lợi chảo, bất mãn khẽ hừ một tiếng. Đối phương không thừa dịp cơ hội công kích hắn. Hơn nữa, từ chiến đấu lúc bắt đầu, hắn đều ở trên người đối phương không có cảm nhận được một điểm sát ý cùng ác ý. Điều này làm cho Wolverine xác định đối phương cũng không phải kẻ thù của chính mình. Nếu không phải kẻ địch, thế thì dễ nói chuyện rồi. Nhìn thấy Wolverine động tác, Russell ấn ấn mũ, nói, kỳ thực, ta là ở những người khác trong miệng nghe nói ngươi. Nhìn thấy bản thân cảm thấy ngươi cũng không tệ lắm, liền muốn thử một chút ngươi. Thì ta, Logan híp híp mắt, nói, ngươi muốn làm cái gì? Tìm cái hợp tác đồng thời kiếm tiền. Nếu lấy thân phận của Twisted Fate xuất hiện, không có một cái hợp tác, cũng quá khó chịu. Tên. Logan ôm cánh tay nhìn đối phương. Twisted, người có thể gọi ta Twisted. Cho rằng Logan cảm thấy hứng thú. Russell báo ra tên ảnh tử. Gọi Twisted A, chấm ngoặc kép. Logan ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Nhếch miệng nở nụ cười. Lộ ra một cái răng trắng. Thản nhiên nói. Không có hứng thú. Hắc, sáo lộ không đúng vậy. Russell ở lại, sững sờ dưới. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.